Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 561, chương 113, Stepnup. Treo, người lại có thể phong tỏa không gian. Stepnup nằm lấy bản thân hung cửa, hoảng sợ nhìn xem súp, nói ra hắn vẫn cho là chỉ có Motherbox mới có lực lượng như vậy. Không nghĩ tới súp lại cũng thi triển ra tương tự thủ đoạn. Phong tỏa không gian, giúp lại ngoài dự đoán mọi người bật cười một tiếng, lãnh đạm nhìn xem hắn, nói ra, nếu như chỉ là đơn giản phong tỏa không gian, người chỉ sợ thụ không đến bất luận cái gì tổn thương. Nhiều lắm chính là bị bài xích mà thôi, cái gì? Stepnup càng thêm không thể tưởng tượng nổi, nói ra, ý của ngươi là, ngươi thao túng trong hư không lĩnh vực. Trong hư không lĩnh vực, Súp nhíu mày, nói ra, ta không hiểu rõ lắm ngươi ý tứ, nguyên lai chỉ là một nửa vời mà thôi. Stepnup chậm rãi từ dưới đất bò dậy, thối lui đến Motherbox một bên chữa thương, cũng cười lạnh nói, tuy nhiên ta không biết ngươi từ chỗ nào có được lực lượng, nhưng sợi muỗi coi như có khí lực, cũng thủy chung chỉ là run rế mà thôi. Vậy ta với ngươi, đến cùng ai mới là run rế đây? Súp khẽ mỉm cười, tùy ý hắn đem hai tay đặt ở ba cái Motherbox phía trên. Cũng không làm ra ngăn cản. Stepnup cười lạnh một tiếng, nói ra, đương nhiên, là ngươi. Dứt lời, hắn bỗng nhiên mở ra nhất dính, lộ ra một ngụm sắc bén kiba răng nhọn, phun ở Motherbox mặt ngoài. Không ngừng tẩy ăn Motherbox nội bộ ẩn tàng nguồn năng lượng. Hắn thân thay dần dần bắt đầu tiến hóa. Tứ chi đúng là trưởng thành như là chó sói sắc bén lớn lên trào. Thay bề ngoài không ngừng mọc ra ô bộ lông màu đen. Liền thân cao cũng bắt đầu trách dần dần tăng lớn. Theo hắn thay nặng gia tăng. Chiếc này phi thuyền căn bản là không có cách tiếp nhận. Chỉnh thay đều túi vỡ ra đến. Âm vang bạo nổ thành mảnh vụn, Diana cùng Clark vững vàng rơi xuống đất, Súp lại như đạp hư không, lơ lửng ở phía trên, mặt không thay đổi nhìn qua biến hóa này, đón lấy, một đầu gần cao mấy trăm thước lang nhân, xuất hiện ở Súp đám người trước mặt, cái kia xấu xí mặt mũi rốt cục lộ ra đến, chuyển qua thân đến đối với Súp không ngừng gào thét. Mười ngón tay móng tay xé phá hư không, xuất hiện một đạo lại một đạo làm người ta sợ hãi lỗ hồng. Nguyên lai người cũng bất quá là một súc sinh mà thôi. Súc nhếch mép một cái cười nhạt một tiếng, nói ra, thật đúng là xấu xí đây. Giết ngươi, Stepnup nổi giận gầm lên một tiếng, huy động to lớn vuốt sói, hướng về súc chộp tới. Nhưng mà hắn còn căn bản không có rút đụng phải Súp thân thay bên trên. Liền đục bỗng nhiên một sinh, đi dạo về sau nhanh lùi lại. Con mắt sợ hãi chảy đường mà ra lúc này Súp cây bồ về sau. Chính hiện lên một viên to lớn đỏ tươi đôi mắt, nhìn chăm chú cái kia trăm thước cao thân thể, tràn đầy tì thoát, phảng phất nhìn một chút liền sẽ rơi xuống địa ngục đồng dạng. Khủng bố như vậy. Đồng thời bóng tối vô tận bao phủ mà đến, đem bốn phía thiên địa dị tượng đều mòn hết đi, duy chỉ có Súp cái kia một thân trắng tinh trang phục bình thường đạm mạc hóa lập. Giống như từ trên trời giáng xuống thiên thần đồng dạng, khí thế khiếp người, càng làm cho người ta thêm không thể tưởng tượng nổi chính là cái này nhiệt độ chung quanh lại đều do tại con người xuất hiện mà thấp xuống mấy phần. Giá rét băng xương ngưng kết, đúng là chậm rãi rơi ra tái nhợt tuyết. Một cái ý niệm trong đầu, làm cho bốn mùa biến ảo. Diana nhìn qua một màn này, khiếp sợ trong lòng sớm đã thành thói quen. Tính cả mặt khác Justice League thành viên ở bên trong, không chỗ nào không cảm thán Súp cường đại. Tha ta, Stepnup cuối cùng là biết mình không phải là đối thủ. Hắn sinh run lấy, cảm thụ được bốn bát phương túi sách mà đến hắc ám. Sinh run lấy thanh âm nói, ta đầu hàng. ngươi có phải hay không cho rằng chỉ cần cùng lần trước một dạng đầu hàng, liền có thể yên ổn không sai ly khai địa cầu? Giúp cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi có phải hay không cảm thấy viên này tinh cầu có thể là ngươi không kiêng nể gì cả bước vào hậu hoa viên? Không, không phải, không phải. Stepnup lắc đầu liên tục. Hắn đương nhiên không có thể thừa nhận trong lòng hết sức không nhìn viên này tinh cầu ý nghĩ. Ta hỏi ngươi, ngươi là từ vũ trụ cái đó cái tinh hệ dẫn độ mà đến. Giúp chuyện đột nhiên xoay một cái. Theo dõi hắn nói ra, chi tiết báo cho ta biết, ta tạm thời có thể lưu ngươi một mạng. Nghe vậy, Stepnup trong mắt lóe lên một chút hoảng hốt. Hắn há to miệng, giống như là đang do dự. Khi hắn trông thấy xúc thân sau to lớn con ngươi càng ngày càng lớn thời điểm, liền hô tẩy đều dồn dập mấy phần, vội vàng nói, ta đến từ Apocalypse, đó là tạc sát xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt một. Hắn còn chưa dứt lời, phía dưới to lớn bên trong thay đột nhiên biết thay, phân chia thành một khối lại một khối toái thạch, liền huyết nhục cũng chưa từng còn lại. Tấm kia kinh khủng mặt xấu xí cứ như vậy như ngừng lại một khắc cuối cùng. Stepnup, treo, nguyên nhân cái chết, không rõ, đó cũng không phải xúc ra tay. Hắn còn muốn làm rõ ràng vì sao Stepnup quân đội cùng phi thuyền có thể vượt qua The Beyonder phòng tuyến. Đây không phải một kiện thực tế sự tình. Trừ phi, có một cái khác multiverse xuất hiện. Hơn nữa là hắn không biết multiverse có ý tứ. Giúp sắc mặt vô cùng băng lãnh, hắn trong mắt lóe lên một tia sát ý, lơ lửng cùng giữa không trung, hướng về đỉnh đầu dần dần bắt đầu biến mất vòng xoáy, lẩm bẩm nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám từ trong tay của ta cướp con mồi, ta nhất định sẽ tìm được ngươi, chờ đó cho ta a. Trên bầu trời đột nhiên hiện lên một đạo đỏ tươi thiểm điện, giống như là đang đáp lại hắn đồng dạng, mang theo Mother Box tạo thành thiên địa dị tượng, triệt để thở bình thường đi, mà xúc thân sau con ngươi cũng hóa thành vô hình, nhiệt độ rét lạnh khôi phục như lúc đầu, bóng tối vô tận cũng tiêu tán đi. Hắn quay đầu đi, hướng về phía đám người phất phất tay, ra hiệu bọn hắn đi theo bản thân, đi tới ba đại Mother Box trước mặt. Thứ này các ngươi muốn làm sao xử lý? Giúp nhàn nhạt hỏi. Trước cứu Victor, Diana lo lắng nhìn qua mấy cái kia có lẽ đã sắp biết thay máy móc thay. Nhắc nhở, giúp liền tùy ý giơ ngón tay lên nhẹ nhàng vồ một cái, tùy tiện đem ba đại Mother Box tách ra, cũng đem Victor thân thay khôi phục nguyên trạng. Mother Box nguồn năng lượng toàn bộ thu nạp nội bộ, chỉ cần không có cho phép hợp lại cùng nhau, như vậy đơn độc một cái cũng không thể đủ tạo thành cái gì uy hiếp. Chỉ có xúc mới có thể đơn giản như vậy làm đến bước này. Nếu như đổi thành những người khác, dù cho nắm tay lúc kéo đứt, đều không nhất định có thể phân mở. Đây chính là trong vũ trụ thần vật, bất quá mười mấy giây, Victor liền thanh tỉnh lại, hắn ý thức cũng không bị hoàn toàn hủy diệt, chỉ bất quá thân thay bởi vì Mother Box mà lọt vào tách rời mà thôi. Bây giờ gây dựng lại lên, tự nhiên cũng liền khôi phục bình thường. Chỗ này dân chúng đều cứu ra ngoài sao? Xúc hỏi, đã toàn bộ mang đi ra ngoài, nhưng là có một bộ phận bị lây bệnh thành Parademon tồn tại. Chúng ta chỉ có thể hạ tử thủ. Lạc thuyền lấy giấm khí, bị Arthur đánh lấy, cửa một chỗ bị cự phủ bổ ra vết thương đang chậm rãi phục hồi như cũ, tất nhiên như vậy. Vậy liền đem những cái này rồi giấm cục diện giao cho bản xứ chính phủ xử lý a. Xúc gật đầu một cái, khoát tay nói, đem mẫu trên hộp băng, chúng ta trở về Uyên Trang viên bàn lại. Dứt lời, hắn mở không gian thông đạo, một mình tiến vào, thân sau Justice League đám người liếc nhau một cái, theo sát trên xuống mới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.